Đỉnh cao phú quý, chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm này, Thẩm Trạch Trình Tuấn Phong và Ngụy Đông Phong cùng xuất hiện trong hội trường. Đột nhiên, nó gây ra một sự náo động. Người của tứ đại gia tộc, đảm bảo đủ, nhìn thấy ba người này. Trình Uyên không hề biểu lộ cảm xúc. Thẩm Hoa tràn đầy nhiệt huyết. Tất cả mọi người, lúc này, Thẩm Trạch đã tiến lên một bước, cười nói, có lẽ nhiều người đã biết Thẩm Hoa là cháu trai của tôi. Vì vậy Thẩm xin kêu gọi mọi người chăm sóc sắc mặt của Thẩm và chăm sóc cho cháu trai của tôi. Ngay khi Thẩm Trạch nói những lời này, mọi người lập tức xào nấu. Làm thế nào để chơi cái này? Người nhà họ Thần đã lên tiếng. Cô còn dám cho người nhà họ Thần mặt mũi. Mọi người nhìn tôi nhìn bạn. Dường như tất cả đều đang chờ đợi Trình Tuấn Phong nói thay Trình Uyên. Một khi Trình Tuấn Phong nói thay Trình Uyên, thật sự rất khó để tất cả nhân tài xử lý. Nhưng trước sự mong đợi của mọi người, Trình Tuấn Phong không giống như Thẩm Trạch. Sau khi ba người xuất hiện trên sân khấu, họ ngồi vào ghế của nhóm công chứng viên của Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Và Trình Tuấn Phong không hề nói gì. Xem ra cha con nhà họ Trịnh đang gặp khó khăn. Trong trường hợp này, không có gì phải do dự. Thực ra chưa chắc đã đúng. Dù gì thì họ vẫn là cha con. Quan huyện hiện tại không tốt bằng. Tỉnh Giang Bắc vẫn luôn là thiên hạ của nhà họ Thẩm. Hãy bầu chọn cho Thẩm Hoa. 10 phút sau, kết quả bình chọn đều được giao cho Lý Nham. Lý Nham liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu lên. Mọi người dồn ánh mắt vào nhau. Nín thở và kính cẩn lắng nghe. Từ kết quả hiện tại, Thẩm Hoa có 200 phiếu, Trình Uyên có 120 phiếu, và Bạch An Tương có 40 phiếu. Cuộc bỏ phiếu kết thúc, một tiếng thở dài, đảm bảo đủ, Lý Nham nói. Sau đó, ta xin ba vị đại diện của tứ đại gia tộc cân nhắc kỹ lưỡng. Nhóm công chứng liên minh kinh doanh của chúng ta cũng nên cân nhắc. Sau một giờ, cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ được tổ chức. Vì vậy tiếp theo, Bắc Kinh doanh doanh trên sân khấu bắt đầu tụ tập cùng nhau thảo luận. Trình Uyên đứng dậy và nói với Bạch An Tương. Tôi sẽ đi vệ sinh. Sau đó, đi về phía nhà vệ sinh. Vừa bước vào nhà vệ sinh mở máy. Phát hiện có tín hiệu điện thoại. Tôi nhanh chóng gọi cho Vương Mễ Nhĩ. Bảo anh ta đưa người đến cảng thành phố Giang Bắc. Trình Uyên luôn cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra. Sau cùng, Lão Tề đã chết và nhiệm vụ thất bại, đồng nghĩa với việc vị sư phụ thứ ba của nhà họ Ngụy đã lộ diện. Âm mưu phổ biến nhất vào thời điểm này là giết người. Trình Uyên không lo lắng cho sự an toàn của anh ấy. Nhưng anh ấy phải lo lắng cho sự an toàn của Bạch An Tương. Sau khi cúp máy, tôi gọi lại cho Lý Nam Địch. Này, Boss Trình, một người đàn ông bận rộn. Thực sự rất phấn khích khi nghĩ đến cô gái nhỏ ở đây. Ngay khi cuộc gọi được thực hiện, giọng nói trêu chọc của Lý Nam Địch truyền đến. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Đừng đùa, cậu mang theo một ít tay phải và dụng cụ sơ cứu. Lái xe cấp cứu đến cảng thành phố Giang Bắc chờ tôi. Lý Nam Địch dừng ở đằng kia đùa giỡn. Lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra, người bị thương sao? Trình Uyên lắc đầu. Không. Đề phòng, được rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Lý Nam Địch ừ, Trình Uyên. À mà, anh, Lý Tinh Trì dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền ngừng nói, có chuyện gì vậy, Trình Uyên, Jin Si không sao cả. Không sao, có chuyện gì vậy, Trình Uyên có chút bối rối. Lý Nam Địch do dự và nói, Trình Uyên, dì hai của tôi ở đây, vì vậy chúng ta đừng nói về nó. Lý Tinh Trì chưa kịp nói xong, bên ngoài nhà vệ sinh đã vang lên tiếng bước chân. Sau khi cúp điện thoại, Trình Uyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa tay. Vừa vặn đầu liền nhìn thấy Long Thẩm Vũ. Trình Uyên, có vẻ như lần này cậu sắp thua rồi. Long Thẩm Vũ thở dài một cách giả dối. Trình Uyên lấy khăn giấy ra lau tay, lạnh lùng nói với Lâu Thiến Thiến. Hình như không liên quan gì đến anh đúng không? Long Thẩm Vũ giễu cợt. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi có thể đấu với Thẩm Hoa. Nhưng không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn nhiều như vậy. Xem ra tiền của ngươi cũng tiêu không ra gì. Anh ta đang tự nhiên nhắc đến hai thẻ khuyến mãi mà Trình Nguyên và Bạch An Tương mua với giá 6.5 tỷ. Thật may là tôi đã không mua nó. Anh cười. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy tồi tệ về nó. Ồ, đúng vậy. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại thật tuyệt khi trở lại Đông Sơn. Cũng đừng tưởng rằng ngươi đã đánh bại ta. Ta, Long Thẩm Vũ, chưa bao giờ thuộc về Thầm Hoa. Trình Uyên lạnh lùng quay đầu nhìn anh. Liếc mắt hỏi, anh không phải của Thầm Hoa sao? Bí mật nói cho cậu biết. Long Thẩm Vũ nhìn xung quanh. Giả vờ nói, bạn thân là con trai thứ. Mục đích của tôi thật ra là muốn kích động mâu thuẫn giữa cậu và Thầm Hoa. Cậu cho rằng mình thắng tôi sao? Tôi thắng rồi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và kích động thành công mâu thuẫn giữa anh và Thầm Hoa. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Sau khi ta trở về, lão gia tử nhất định sẽ thưởng nặng cho ta. Còn ngươi, ha ha, nếu không trở thành chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc, nhưng lại nhận được 6.5 tỷ, vô ích, ngươi nhất định phải như vậy ngu xuẩn hành vi. Nhất định sẽ bị chỉ trích. Còn người nhà họ Trịnh của cậu, không thể để một người ngu ngốc như vậy làm người thừa kế của nhà họ Trịnh. Như vậy, ngươi thua, triệt để thua. Trình Uyên, rốt cuộc ngươi vẫn không thể đánh bại ta. Ôi không, nói cách khác, ngươi không thể đánh chết lão tử. Bạn thua, và bạn thua khủng khiếp. Đáp lại, Trình Uyên chỉ cười. Vậy là bạn rất tự hào. Long Thẩm Vũ, tại sao không? Quên nói với anh. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Tôi không có tham vọng gì lớn cả. Như anh đã nói, kế thừa gia tộc họ Trình hoàn toàn không phải là mục tiêu của tôi. Cắt, Long Thẩm Vũ thở ơ hừ lạnh một tiếng. Có ý tứ giống như nói. Không thể ăn nho, nói nho là chua. Anh ta tỏ ra khinh thường Trình Uyên. Tuy nhiên, Trình Uyên nghiêm túc nói. Cho nên tôi đã nhìn thấy nó rất nhanh. Và nó cũng có thể được gọi là một báo cáo phải có. Nghe vậy, Long Thẩm Vũ giật mình. Ý của ngươi là, ngay lập tức, Trình Uyên nở một nụ cười xấu xa. Tôi sẽ nhớ nhiều điều. Và tôi không thể quên chúng. Ví dụ, Vương Tử Yên vẫn đang nằm trên giường bệnh. Toàn thân đều đau. Ví dụ như anh muốn bắt nạt vợ tôi. Vẻ mặt của Long Thẩm Vũ thay đổi. Theo bản năng anh lùi lại phía sau. Anh muốn làm gì? Đôi mắt của Trình Uyên ngưng tụ. Và nước da của anh ấy đột nhiên chìm xuống. Tôi không biết ai đã cho anh dũng khí để đối mặt với tôi một mình. Trình Uyên, tôi cảnh cáo cậu. Đây là trên con tàu của Thương Minh Lịch. Nếu cậu làm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả chiến dịch của cậu. Long Thẩm Vũ đột nhiên hiểu mình định làm gì. Nên anh ta rút lui và trở nên bất an. Nhưng, Trình Uyên bay lên và đá thẳng vào mặt Long Thẩm Vũ. Ai thèm quan tâm, nắm lấy tóc của Long Thẩm Vũ. Trình Uyên tát nó xuống theo khuôn mặt của anh ta. Ta đã nói, ta nhất định phải báo cho ngươi. Chủ tịch liên minh kinh doanh gì? Ai quan tâm, so với những thứ này. Đánh bại anh là điều chết tiệt nhất mà tôi đang làm lúc này. Bang bang bang, Long Thẩm Vũ bị Trình Uyên làm cho sững sờ. Khuôn mặt vừa mới sưng lên, lần này lại lấy lại được. Vẻ đẹp. Trước đây, cách chương.